Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, mà nữ bản thân công lược. Tây Bắc cao điểm, Loch Ness bờ hồ, yêu rinh chi long phiến quạt cánh bàng. Cái kia mênh mông cuồn cuộn nước hồ liền từ giữa đó một phân thành hai. Một mảnh hơi nước đột nhiên dâng lên. Mà trong truyền thuyết lý tưởng hương liền giấu ở mảnh này mờ mịt trong hơi nước. Trong cơn mông lung, Lê Vê đám người đã có thể nhìn thấy yêu tinh nhóm bộ dáng. Nhưng mà, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt lý tưởng hương. Atoria biểu lộ lại là có chút xấu hổ, cái kia. Đã như vậy, các ngươi liền hiện ở chỗ này chờ ta một cái đi. Làm xong sự tình, ta lập tức liền về tới tìm các ngươi. Nghĩ đến, Atoria cũng biết, trước mắt loại tình huống này, đại khái là cực kỳ không chính cống. Levi cùng Morgan đi theo nàng trèo non lội suối, trên đường đi đỉnh lấy phong tuyết, từ đại thật xa địa phương lại tới đây, tuyệt không phải là vì đứng tại lý tưởng hương cổng ngắm phong cảnh. Từ xưa đến nay, nào có đến cổng, lại không cho người ta đi vào đạo lý. Nhưng là không có cách, yêu tinh nhóm tính cách chính là như vậy, cổ quái nói dễ nghe một chút là không cùng thế tục thông đồng làm bậy, khó mà nói nghe cái kia chính là tự cao tự đại, tự nhận tài trí hơn người. Mà đối mặt thái độ này yêu tinh nhóm, Levi cùng Morgan lại có thể làm sao đâu. Ừ, ngươi đi vào nhanh một chút đi, chúng ta sẽ chờ ở đây ngươi. Đúng vậy a, muội muội, nhanh đi tìm kiếm thuộc về ngươi thánh kiếm. Dạng này tài năng mau chóng đánh bại Ti Vương Vorterzen, là phụ vương báo thù a. Levi cùng Morgan trên mặt đều mang có một loại xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Nó khéo hiểu lòng người bộ dáng, căn bản nhìn không ra bọn hắn chân thực nội tâm đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Đây là ta biết cái kia Levi cùng Vương tỷ a. Atoria trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá từ tại bầu trời bên trong yêu tinh long một mực tại thúc dục nàng nguyên nhân, nàng cũng không có nghĩ lại, liền trực tiếp đạp trên cái kia màu trắng màn nước, đi vào mê ly trong sương mù. Sau đó, đầu kia tinh linh long cũng đi theo Atoria bước chân, một đầu đâm vào đáy hồ. Sau đó, tách ra màn nước chậm rãi khép kín, không đến một phút đồng hồ, lại lần nữa biến thành cái kia mênh mông cuồn cuộn hồ Loch Ness. Không còn có bất cứ động tĩnh gì, mà cũng chính là ở thời điểm này, Morgan lại là rốt cuộc duy trì không được nụ cười trên mặt. Lão nương ta ít người XX, người XXX, nhìn ta ít người ít mẹ, mở miệng nói bẩn lời nói. Hoàn toàn không phù hợp nàng cho tới nay cố gắng duy trì khí chất cao quý. Nhưng là cho đến ngày nay, nàng cũng thực sự là nghĩ không ra cái gì cao hơn phương pháp để phát tiết bản thân tâm bên trong phẫn nộ. Khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Atoria thì cũng thôi đi, cái kia dù sao cũng là thân muội muội của nàng, thụ điểm ủy khuất liền thụ điểm ủy khuất. Chỉ có thể nói là chuyện của nhà mình, cùng người khác không quan hệ. Merlin thì cũng thôi đi, dù sao cũng là lão sư của nàng, giáo hội nàng một thân bản lĩnh, coi như từ đầu đến cuối đây đều là một trận hoang ngôn. Nhưng là không thể phủ nhận là Merlin điểm xuất phát lại là tốt. Tại Atoria tất nhiên sẽ trở thành Camelot chi vương dưới cục diện, nàng chỉ là muốn thoáng bổ túc một chút Morgan tổn thất thôi. Thế nhưng, những này yêu tinh đâu? Những này sẽ chỉ tự cao tự đại, lại cái gì dùng đều không có. Chỉ biết là đem cửa lớn vừa đóng khoan thai tự đắc hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp cá ướp muối yêu tinh. Đâu, các nàng có tư cách gì xem thường nàng? Nhưng là, đối diện với mấy cái này yêu tinh khinh thị, Morgan nhưng lại không có bất kỳ biện pháp. Khỏi cần phải nói, riêng là đầu kia yêu tinh long liền là một đạo khó mà vượt qua cửa ải. Mà trừ cái đó ra, cái này sâu không thấy đáy hồ Loch Ness nước càng là yêu tinh nhóm tốt nhất thủ hộ bình chướng. Đối mặt cái này hai đạo phòng ngự, đừng nói là nàng, liền xem như lão sư của nàng Merlin tới, chỉ sợ cũng không cách nào từ chính diện công phá cái này hai đạo phòng tuyến. Cho nên, Morgan, chửi rủa, loại này 10 phần không phù hợp nàng khí chất phương thức. Để phát tiết mình nội tâm bất mãn, chỉ bất quá, khi Morgan mắng hơn nửa ngày, thẳng đến khí tức đều có chút chậm không đến được thời điểm. Lại là đột nhiên phát hiện, đứng tại bên người nàng Levi, vẫn như cũ còn hiện ra lấy ra loại kia xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. A, ý thức được mình có chút thất thố, Morgan tranh thủ thời gian nghiêm đứng vững. Lại đem đầu thoáng nghiêng đi, căn bản không dám nhìn tới Levi con mắt. Giờ này khắc này, Morgan nội tâm chính đang âm thầm ảo não vừa rồi nàng ngược lại là mắng sướng rồi. Nhưng là nàng làm sao lại đem bên người Levi đem quên đi đâu? Hình tượng a, thật vất vả kinh doanh hình tượng a, tất cả đều hủy a. Cái này còn để nàng về sau làm sao gặp người a? Ý thức được mình giống như là một chút chuyện ngu xuẩn, Morgan hận không thể một đầu đâm vào. Trước mắt trong hồ nước, trực tiếp tới một cái biến mất tại chỗ. Thế nhưng, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Morgan lại dừng bước, bởi vì cái kia trầm mặc rất lâu Levi đột nhiên mở miệng, "Morgan, ngươi nói." Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Levi nụ cười trên mặt không chỉ có không có biến mất, ngược lại biến càng thêm sán lạn, những cái kia nguyên bản hẳn là cao cao tại thượng các thần linh, là vì cái gì biến mất đây này? Morgan không có trả lời, bởi vì Levi căn bản không có cho nàng trả lời cơ hội. Ta nghĩ, cái này nhất định không phải cái thế giới này từ bỏ bọn chúng, mà là bọn chúng trước từ bỏ cái thế giới này nguyên nhân a. Thế giới là sẽ không vứt bỏ bất kỳ chủng tộc nào. Dù là nhân vật chính không còn là bọn chúng, nhưng chỉ cần nghĩ kỹ tốt sống tiếp lời nói, liền rồi sẽ tìm được sống tiếp phương pháp. Thời đại đang biến hóa, nhưng là sinh tồn pháp tắc nhưng thủy chung cũng chưa từng thay đổi qua. Nhưng là, nếu như là bọn chúng trước từ bỏ thế giới này lời nói, cái kia chính là một tình huống khác. Nếu không muốn sống, vậy cũng chớ sống a. Levi yên lặng thở dài một hơi, xoay người, nhìn về phía Morgan. Morgan nữ sĩ, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? Converter, Miss Dux nhìn xem Morgan. Levi chim mắt phảng phất có tinh quang đang lưu chuyển bình thường, lộ ra một loại lay động lòng người chân thành. Mà nhìn xem ánh mắt như vậy, Morgan nội tâm lại là đột nhiên khẽ động, phảng phất như là hạn hán đã lâu đại địa bên trên oanh oanh liệt liệt mưa to. Cũng giống là tại vô tận trong đêm tối đột nhiên nổ vang kinh lôi. Giờ này khắc này, Morgan đột nhiên cảm thấy, Levi đối nàng xưng hô, giống như có chút đâm tai, gọi ta Morgan liền tốt. Vương, đối mặt Levi ánh mắt, Morgan thái độ đột nhiên biến thành kính, đây đại khái là một loại xúc động mà Morgan vô cùng rõ ràng, loại này xúc động nhưng thật ra là 10 phần không lý trí, nhưng là khi bị toàn thế giới vứt bỏ, Morgan phát hiện trên thế giới này lại còn chịu có người tiếp nhận nàng, đồng thời cần lấy nàng thời điểm, nàng liền đã ức chế không nổi xúc động như vậy. Keng, Morgan độ trung thành cộng 1. Trước mắt độ trung thành 100, ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng người truyền hỏa thu hoạch được đạo cụ, anh hùng chiêu mộ thẻ Medea, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, lại là hơi có chút vượt qua Levi đoán trước, hắn cái gì đều không làm a, làm sao Morgan độ thiện cảm cứ như vậy đi lên, bất quá cái này chung quy là một chuyện tốt. Hiện tại cũng không có tất yếu đối với chuyện như thế này quá nhiều xoắn xuýt. Vậy thì tốt, Morgan, ta muốn cho ngươi làm một chuyện. Vương, xin ngài phân phó, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Vương Thành tìm tới Tina. Nói cho nàng tạm thời trì hoãn đối người Anh chiến tranh kế hoạch. Sau đó, ngươi lại tìm đến tia hiệp trợ nàng đem những cái kia phân tán đấu khí thiếu nữ nhóm tụ họp lại. Cùng sử dụng thời gian nhanh nhất, chạy tới nơi này. Cái này nhiệm vụ rất khó khăn. Ta cho ngươi 5 ngày a, không hề nghi ngờ. Đây là một cái sẽ chạy chân gãy nhiệm vụ. Liền xem như bay, từ nơi này bay trở về Vương Thành cũng cần nửa ngày nhiều thời giờ. Huống chi, trừ cái đó ra, nàng còn muốn đi những cái kia phân tán tại Scotland các nơi thôn trang. Tìm kiếm những cái kia đang tại giải nguy cứu tế đấu khí thiếu nữ. Nếu như là bình thời, như loại này chân chạy sống, Morgan là tuyệt đối sẽ không đi làm. Nhưng là hôm nay, nàng chẳng những muốn đi làm, còn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đem hết toàn lực đi làm. 3 ngày, Vương, ta chỉ cần 3 ngày thời gian. Nhìn trước mắt nước hồ, hận đến cắn răng nghiến lợi Morgan trực tiếp đối Levi lập xuống quân lệnh trạng. Nếu như 3 ngày sau đó ta không đến được, ta từ mời đi cái này mưu sĩ thống lĩnh chức vị. Cam nguyện luôn làm nô lệ, mặc cho ngài xử trí. P.S. Nói đến các ngươi khả năng không tin, tại thiết lập bên trong, nhân vật chính chiến lược là trừ Artoria bên ngoài mạnh nhất. Về phần trong giáo văn, vậy sau này trên cái thế giới này chỉ sợ cũng không còn có anh ngữ cái này khái niệm a. Nhìn lên trời, cuối cùng, nhìn tại ta cố gắng như vậy phân thượng, cầu điểm tiêu xài một chút a. Anh bên trên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.